Chương 1099 tối cường thăng cấp hệ thống. Hết thảy thao lật. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 1103, hết thảy thao lật e không nên để cho hắn xông lại. Ngăn lại hắn. Ngăn lại hắn, kẻ thiên đình lớn tiếng chỉ huy, nhìn Long Phi không ngừng ép tới gần, hắn trên trán rỉ ra mồ hôi lạnh, Long Phi đối với hắn đã tạo thành bóng ma trong lòng kỳ âm. Lại là một gã phi tiên cường giả bị hất bay. 80 tên gọi phi tiên cường giả hoàn toàn không chống đỡ được Long Phi bước chân, hắn bây giờ giống như là một máy điên cuồng cắt lấy máy, không có người có thể ngăn trở, phi tiên cường giả trận doanh nhanh chóng lui nhanh. Ngay vào lúc này, thiên đình bỗng nhiên nghĩ đến Long Phi nhược điểm, lập tức quát ra một tiếng, để đối với Long Gia quân xuất thủ, đem bên cạnh hắn người toàn bộ giết chết. Long Phi, thì nhìn ngươi mạnh bao nhiêu? Là muốn chính ngươi mệnh, cũng là ngươi nữ nhân, thân nhân mệnh. Ha ha ha, thiên đình tiếng nói vừa dứt, hơn 10 người phi tiên cường giả rộng rãi bay về phía Long Gia quân, thích làm người nhà ta đúng không? Long Phi hai mắt giận dữ, thân thể chợt vừa xong, cả người giống như là thoáng hiện một dạng trong nháy mắt lao ra, rơi vào thiên đình bên người, nhấc tay nắm lấy thiên đình cổ, âm u nói, ngươi cứ như vậy thích động người nhà ta đúng không? Các ngươi cứ như vậy thích đụng đến ta người là chứ? À, thanh âm rung trời ầm. Thiên đình cổ đứt gãy, ở Long Phi trước mặt không có bất kỳ phản ứng thời gian, Long Phi một cước đem thiên đình đầu đá bay ra ngoài, ngược lại Long Phi thân thể chuyển một cái, hai mắt hợp lại, trong phút chốc nộ tỉnh mở, hệ nguyên long lực. Thần uy, thần chôn cất, tất cả đều chết đi cho ta. Bỗng nhiên, mới vừa từ nguyên long nguyên thần bên trên tuôn ra đi lên thần giới bí pháp, lực lượng cường đại bạo kích đi ra, Long Phi trong cơ thể tiên lực giống như tiết hồng như thế điên cuồng giảm nhanh, kỳ ông. Một cái bàn tay khổng lồ, so tài một chút ngu dốt chiến thú bàn tay khổng lồ còn lớn hơn, che khuất bầu trời, trực tiếp đáp lại những phi tiên đó cường giả, cường đại thần uy lực từng đạo oanh kích xuống, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hét, nghe bạo cho ta. Ùng ùng. Ùng ùng. Ùng ùng. Cả thế giới cũng bị rung rẩy, long vực sâu trong thung lũng, không ngừng có đá vụn băng liệt, sơn thể sụp đổ, toàn bộ long điện đều tại cấp tốc rung rẩy, trên xe ua tui nét. Những phi tiên đó cường giả từng cái thân thể biến thành phấn vụn ở thần uy lực trước mặt, bọn họ không có chút nào sức phản kháng đo, 80 tên gọi phi tiên cường giả, hết thảy thao lật xuống, e đinh. Đinh. Đinh. Gợi ý của hệ thống thanh âm điên cuồng vang lên, điểm kinh nghiệm EXP điên cuồng phồng động, Long Phi không có đi để ý tới những cường giả này tuôn ra cái gì đó, hắn bây giờ muốn chỉ có một cổ thông thiên mệnh, ở trong chớp nhoáng này, Long Phi xông về Long Điện chợt hô lên một tiếng, đạo, rồi cổ thông thiên. Cho lão tử để mạng lại. Ngược lại, Long Phi xông vào Long Điện, thân ảnh biến mất không thấy, Long Ba đỉnh rết một cái, lập tức nói, cho tất cả mọi người không cho tiến vào Long Điện. Hắn tâm lý rất rõ, bọn họ chính là Long Phi nhược điểm, nếu như cổ thông thiên bắt giữ ở bọn họ, vậy đối với Long Phi chính là đã kích trí mạng, cho nên không thể đi vào, tất cả mọi người tâm lý đều biết điểm này, nội tâm rất cảm giác khó chịu, nếu như có thể trở nên mạnh hơn một chút lời nói. Là có thể là Long Phi chia sẻ một chút bên trong tòa Long Điện hỗn độn thế giới, không thấy rõ đảm nhiệm Hà Đông Tây ở vào một mảnh đặc thù sương mù chính giữa. Dường như là một người khác bí cảnh bên. Trong nghị cổ thông thiên, lăn ra đây cho ta. Long Phi gào thét một tiếng, thanh âm khuếch tán 810.000 cây số, một mực dọc theo đi, hoàn toàn xúc không đụng tới cuối như thế. Cũng tại lúc này, ô ha ha, ghệ Long Phi, ngươi tới buổi tối. Ha ha ha, một đạo tiếng cười điên cuồng vang lên. Một đạo thất thải diệu quang từ xa đến gần, đảo mắt liền rơi vào Long Phi trên đỉnh đầu, trong tay hắn nhiều hơn một cái thần đỉnh, trên chiếc thần đỉnh thả ra ngoài lực lượng phi thường đặc thù Long Phi chưa bao giờ từng cảm ứng thấy, căn bản không thuộc về thiên vũ trên đại lục lực lượng khí tức. Thanh Long lão tổ sắc mặt đại biến, đạo, rồi lão đại, đây là thiên thần Long đỉnh, là bên trên trong thần giới bên trên thần khí, đây là chúng ta từ bên trên thần giới mang ra ngoài, không thể để cho hắn lấy đi. Lão đại, đây là chúng ta bên trên thần giới Long tộc tam đại thần khí một trong, tuyệt đối không thể để cho hắn cho cướp đi. 14 Long tổ vô cùng kích động, thiên thần Long đỉnh, bên trên thần giới Long tộc chí bảo, là Long tộc thủ hộ trăm triệu năm bảo vật, Long Phi bất kể cái gì chó má thần đỉnh, hắn muốn chính là cổ thông thiên mệnh, một bước nhảy lên đi, trong tay phần thiên long thương động một cái, huyển hóa ra tràn đầy thiên hỏa diễm thương hoa, rồi chết đi cho ta. Cổ thông thiên lạnh cười lạnh một tiếng, đạo, là chỉ bằng ngươi. Trên người thất thải diệu quang động một cái, lực lượng cường đại như Thái Sơn áp đỉnh một loại nghiền đè xuống, y âm. Gục xuống cho ta. Rắc rắc. Nhất đạo lực đo nghiền ép trên vai, Long Phi lại không cách nào ngăn cản, nặng nề bị nghiền ép trên đất, mặt đất phát rách, Long Phi trầm trầm hô lên một tiếng ì ầm. Một lần nữa xông lên, Cổ Thông Thiên miệt thị cười lạnh, đạo, "E Long Phi, ngươi đã thua." Long vực căn bản không có cái gì trường sinh bí bảo, cũng không có cái gì vô số bảo tàng. Hắn chỉ có một thứ đồ vật, chính là món đồ này, chỉ cần ta được đến hắn, ta có thể có được vô tận thọ nguyên. Long Phi, ngươi chẳng qua chỉ là bị ta lợi dụng quân cờ. Ha ha ha, Cổ Thông Thiên nhìn Long Phi xông lên, lại vừa là một đạo thất thải diệu quang nghiền đè xuống, đạo, để cho ta đàng hoàng nằm trên đất đi, con trùng đáng thương. Một mực bị lợi dụng cảm giác thế nào à? Ha ha ha, Cổ Thông Thiên cười như điên, Long Phi bị nghiền ép trên đất, lại một lần nữa xông lên, ì ầm. Lại bị nghiền đè xuống, trên người hắn lực lượng hoàn toàn không phải là thất thải diệu quang lực lượng đối thủ, dù là hắn thả ra hỗn độn chi lực, cũng không là đối thủ, cổ lực lượng này áp đảo thiên vũ đại lục pháp tắc trên ai là đối thủ, bát đại kim cương chính là bị này đạo lực đo bắn cho chết. Long Phi phun ra một ngụm tiên huyết, đạo, để ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, hắn con ngươi đã vằn vện tia máu, sát đạo lòng chiếm cứ tâm thần, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, cũng là sát đạo. Lòng cho hắn chỉ thị, sát, sát, sát, kẻ thập cấp vô song. Ông. Siêu xây đa. Long Phi đem tất cả lực lượng toàn bộ thả ra ngoài, toàn bộ đều ở tối cường lực lượng, một lần nữa xông lên, không có phòng ngự chút nào, toàn bộ dùng ở công kích mặt, ta muốn giết chết ngươi. Cổ Thông Thiên nhìn Long Phi nổi điên dáng vẻ, hắn cho tới bây giờ không có cao như thế hưng thịnh qua, Long Phi càng cáu kỉnh, hắn càng vui vẻ, đạo, chỉ biết ngươi bây giờ như cái gì sao? Giống như trên đường chó lưu lạc a. Ha ha ha, kệ Long Phi, ngươi bây giờ ngay cả bị ta sát tư cách cũng không có. Một đạo thất thải diệu qua một lần nữa nặng nề nghiền đè xuống, một lần nữa đem Long Phi bắn cho nằm xuống, Long Phi trong đầu không ngừng làm cho mình tỉnh táo lại, nhưng là hắn chính là tỉnh táo không, trong đầu điên cuồng suy nghĩ đánh chết Cổ Thông Thiên biện pháp, nhưng hắn cả kia đạo thất thải diệu quang là cái gì hắn cũng không biết, như thế nào đi chiến đấu, số từ, 1819.